Màn có 3 tầng, chỉ buông xuống 1 tầng ngoài cùng. Hắn kéo trướng liêm xanh thẫm, chăn gấm phủ lên 2 người, chỉ lộ ra đỉnh đầu, còn lộ ra lỗ tai tinh xảo sắc cho tàn. Một người mở mắt thật to nhìn đỉnh giường, nhưng trong mắt trong có thần thái. Tạ tổng quản nhìn quen đủ cảnh cũng hãi hùng, thanh âm bi thương thảm thiết, lớn tiếng hô, hoàng thượng. Trong mắt Ngu Gia Tường chuyển động, nhìn Tạ Vân Trình, thanh âm khàn khàn không tưởng tượng, để chấm và y nằm một chút, đi xuống đi. Tạ tổng quản buông màn lập tức lui ra ngoài, xem ra, Vinh Ân Hầu đã đi, hoàng thượng lại là bộ dạng đó, giống như thất tâm. Tạ Vân Trình không biết phải làm gì bây giờ, đang muốn cho nội thị đến gọi thái tử điện hạ, đã có người tới bẩm, thái tử điện hạ đến bái kiến hoàng đế. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 64, phiên ngoại 4, biết kết cục. Hạ Ngu Gia Tường không cho người động vào thân thể nhạc thần, vẫn cho rằng nhạc thần chỉ ngủ, không bao lâu sẽ tỉnh lại. Hắn vuốt ve gương mặt trắng bệch lạnh lẽo của nhạc thần, vẫn mê sảng. Thái tử quỳ gối trước giường thỉnh cầu phụ hoàng thanh tỉnh, nhưng Ngu Gia Tường vẫn bất vi sở động. Tình huống từ buổi sáng rằng co đến trạng vạng, mọi người đều không dùng cơm, nhạc thần lẳng lặng nằm trên giường, Ngu Gia Tường chỉ ngơ ngác ngồi ngóng nhìn mặt cậu. Thừa chừng không có cách nào, đối phương không chỉ là phụ thân hắn, còn là hoàng đế, là người thống trị cao nhất đế quốc. Hắn bướng bỉnh, không ai có thể ngăn cản. Không biết trạng thái này của Ngu Gia Tường sẽ kéo dài bao lâu, lại lo lắng vấn đề xác hỏng, ấm lô trong phòng đã sớm tắt, địa long cũng không đốt, trong phòng trở nên lạnh lẽo dị thường. Ngu Gia Tường lạnh đến mức phải mặc áo cẩm lông cừu, nhưng cũng không ngăn cách làm của thừa chừng. Kỳ thật trong lòng hắn vẫn biết, một người đã chết phải đặt ở nơi băng lạnh, chỉ là hắn không thể nhận, hắn không có cách nào tiếp nhận, chuyện người đã không thể cùng hắn. Tuyết bên ngoài vẫn còn đang rơi, năm mới bắt đầu, toàn bộ Vinh Ân Viên bị bao phủ trong trầm trọng và đau xót, không còn hoan thanh tiếu ngữ. Tuy rằng còn chưa công bố ra ngoài, nhưng đã không ít người đều biết tin tức Vinh Ân Hầu hoang thệ. Thời điểm Thích Ngân biết tin tức, trầm mặt cả canh giờ, sau liền đến Vinh Ân Viên. Uông Kiền sớm biết nhạc thần không qua được tất niên, giải thích tình hình cho nhạc diệu. Nhạc diệu so với khoảng thời gian trước yên tĩnh hơn nhiều. Công chúa Thừa Xu cũng theo Thích Ngân đến Vinh Ân Viên, chỉ là đều bị chặn bên ngoài không được vào. Hoàng hậu và phi tử hậu cung cũng nhận được tin tức. Bất quá, những người có thân phận so với người khác càng thêm nhạy cảm, không dám có động tác lớn. Vinh Ân Hầu được đế vương chuyên sủng 13 năm hoang thể, đối với mọi người so với chuyện hoàng hậu hoang thể càng thêm oanh động. Đến ngày thứ 2, Ngu Gia Tường thật sự chống đỡ không được ngủ thiếp bên người nhạc thần, khi tỉnh lại phát hiện có người ôm nhạc thần đi. Hắn giận dữ bắt đầu điên cuồng, 3 nội thị chạm qua nhạc thần đều bị hắn giơ kiếm đâm chết. Trong phòng vang lên tiếng kêu rên, máu tươi trên thảm, trên bàn, trên tháp. Mùi máu tươi hoàn toàn thay thế mùi thuốc ban đầu. Ngu Gia Tường đỏ mắt nhìn tình cảnh trong phòng, lại nhìn xem nhạc thần lẳng lặng nằm trên giường, nhíu mày lạnh lùng ra lệnh, quét tước trong phòng sạch sẽ. Đế vương giết người, thậm chí không có người nào dám tiến lên ngăn cản, chỉ có thể tiến vào dọn dẹp thi thể, đổi thảm, đổi bàn, đem vết máu đều lau sạch sẽ. Thừa chừng không có cách nào, chỉ có thể hạ mạnh thuốc. Quỳ gối trước mặt Ngu Gia Tường, thần thúc đã đi. Ngu Gia Tường nghe được liền hung hăng đá chân hắn, hận không thể giết. Thừa chừng vẫn không im miệng, tiếp tục nói. Phụ hoàng, muốn để y ở đây bao lâu, chẳng lẽ muốn y trở nên dơ bẩn khó coi hay sao? Để cho người khác cũng thấy bộ dạng dơ bẩn khó coi của y. Ngu Gia Tường bị nói đến ngẩn ngơ đứng đó, quay đầu lại nhìn nhạc thần. Chỉ là sắc mặt nhạc thần trắng bệch ngủ đó mà thôi, thân thể hắn có chút run run, đi đến bên giường vuốt ve gương mặt nhạc thần lạnh băng làm hắn sợ hãi, ngón tay lạnh ngắt. Hắn ngồi đó thật lâu, thừa chừng vẫn quỳ trên đất. Ra ngoài báo tang đi, thanh âm Ngu Gia Tường bình tĩnh như cho tàn. Đã sớm cho người chuẩn bị xong, vì nhạc thần làm phượng bào mũ phượng, Ngu Gia Tường tự mình mát xa cho cậu. Thay y phục cho cậu, chải tóc cho cậu, vốn còn muốn bôi lên chút son, nhưng nghĩ đến Nhạc Thần ghét nhất mùi vị son và phấn nên đành phải miễn. Toàn bộ quá trình không cho người khác hỗ trợ, Ngu Gia Tường lẳng lặng sửa sang vì Nhạc Thần. Đang lúc muộn, hắn ôm Nhạc Thần ngồi trên hoàng liễn. Hoàng liễn đi hoàng cung vùng núi phía tây, trong băng tuyết, khí trời lạnh giá. Hắn thậm chí còn không cho đặt bất cứ ấm lô nào trong hoàng liễn, cho dù là nhỏ, cứ trong thời tiết giá rét, ôm ái nhân băng lạnh. Lăng mộ đã sớm sửa xong, lăng tẩm mỗi đời đế vương từ khi kế vị đã bắt đầu tu kiến. Hắn đã sớm vì Nhạc Thần chuẩn bị tốt băng sàng. Ngu Gia Tường ôm Nhạc Thần bỏ vào quan tài huyền băng ngàn năm, trong địa cung lạnh giá. Hắn ở trong đó lẳng lặng 2 giờ mới đi ra. Khi xuất hiện bão tuyết đã sớm ngừng, mặt trời phía đông đã muốn dần sáng, sẽ bắt đầu có thái dương. Nghi thức hạ táng Vinh Ân Hầu cực kỳ long trọng, tuy rằng không có quan tài, nhưng vẫn dựa theo quy cách lễ tang hoàng hậu mà làm. Về chuyện đó, không chỉ lão thần bảo thủ ngoan cố không lắm lời, hơn nữa ngay cả hoàng hậu còn sống cũng không dám nửa lời oán giận. Đối với sự thất tâm điên cuồng của đế vương, không ai dám ở thời điểm này làm trái tâm tư của hắn. Sau lễ tang của Vinh Ân Hầu, Ngu Gia Tường ngoại trừ rất nhiều thời điểm ngẩn người, hoặc có khi lầm bầm lầu bầu, những thời điểm khác vẫn đều rất tốt, là một đế vương đủ tư cách, các đại thần không có gì để soi mói. Hắn vẫn như cũ ở trong cung của Vinh Ân Hầu, mỗi ngày vẫn như cũ ngủ trên chiếc giường kia, lặng lẽ trôi qua. Thái tử chứng kiến bộ dạng của phụ hoàng, đêm dài nhân tĩnh, thường thường đứng trước cửa sổ hướng về địa cung núi Tây mà đè nén nước mắt. Đế vương chỉ mới 40 nhưng lại sống cuộc sống thủ thân cấm dục. Thấm thoát Đức Hy năm thứ 15 bắt đầu, đêm giao thừa Ngu Gia Tường đến địa cung, chờ bên trong đến buổi chiều ngày thứ 2 mời ra ngoài. Sau khi đi ra thì ngã bệnh, nằm trên giường 10 ngày. Đức Hy năm thứ 16, đêm giao thừa Ngu Gia Tường lại đến địa cung. Thái tử muốn ngăn cản hắn, không cho hắn đi nhưng không cách nào cản được, không biết làm sao đành phải đi theo. Nghe được chuyện xưa khi phụ hoàng gặp Vinh Ân Hầu, lại nghe hắn không ngừng cầu xin Vinh Ân Hầu tỉnh lại, hắn chỉ nghe thấy tâm đều vỡ. Sau khi Ngu Gia Tường ra ngoài lại bệnh liền 1 tháng. Sau, có đại thần nói lên hoàng thượng hẳn nên tuyển tú, hoặc tuyển vì thái tử, còn có tuyển phi cho nhị hoàng tử. Ban đầu cho rằng đề nghị này sẽ khiến hoàng đế tức giận, không nghĩ tới Ngu Gia Tường cư nhiên chuẩn tấu, còn cho lễ bộ và nội vụ phủ đi chuẩn bị. Hoàng đế giống như đã đem sủng ái cho Vinh Ân Hầu quên hết, làm hoàng đế 10 mấy năm sau, nạp vài vị phi tần, trong đó còn mấy vị vì hắn sinh thêm nhi tử. Chính là, không có người nào muốn vào ở Vinh Ân Viên được tu kiến tinh mỹ, mà là ở Hoa Viên phía tây trong Thanh Cổ Cung. Hoàng đế đối với ai cũng không lạnh không nóng, nhìn không ra ai có được sủng ái đặc biệt. Đức Hy năm thứ 20, trong thọ yến của hoàng đế, quan viên Giang Nam đưa lên một vị thiếu niên, nghiễm nhiên chính là bộ dáng Vinh Ân Hầu năm đó. Năm đó người gặp Vinh Ân Hầu rất ít, nhưng cũng không phải không có người nhìn thấy. Vinh Ân Hầu cũng vì mình vẽ không ít bức họa, đa phần đều được cất giấu ở trong Khuynh Thần Các ở Vinh Ân Viên, nhưng có 2 bức lưu lạc ra ngoài. Vị quan viên Giang Nam đưa lên thiếu niên mỹ mạo đó chính là có được bức họa của Vinh Ân Hầu lưu lạc dân gian. Người trong họa tướng mạo tuấn mỹ, ánh mắt càng làm cho người say mê, tìm được thiếu niên tiến hiến, tựa như đánh cuộc một màn, đánh cuộc thắng thì sẽ là vinh hoa phú quý, đánh cuộc thua kết cục liền không rõ. Có lẽ đế vương cũng không trách tội, có lẽ đế vương sẽ tức giận. Ngu Gia Tường ở trong vườn lại như thấy Nhạc Thần, tuy rằng chỉ cần liếc mắt hắn liền xác định người nọ không phải, thế nhưng hắn thật sự không thể chịu được cuộc sống không có Nhạc Thần. Thay thế Vinh Ân Hầu vào ở Vinh Ân Viên chính là thiếu niên được gọi Lâm Tình. Ngu Gia Tường không gọi hắn Lâm Tình, ban đêm lại thường xuyên gọi sai. Mọi người đều nghĩ Lâm Tình sẽ được sủng ái thật lâu, thậm chí có đại thần còn bắt đầu tìm kiếm thiếu niên giống Vinh Ân Hầu năm đó. Không nghĩ tới tháng sau, khi các nội thị vào trong phòng hầu hạ đế vương rời giường rửa mặt chải đầu, phát hiện Lâm Tình chết trong phòng, xem là bị bóp cổ đến chết. Nội thị bị dọa hỏng, chỉ có Tạ tổng quản lâu năm chấn định, cho người đem thi thể đi xử lý. vị quan viên Tiến Hiến Lâm Tình bị bãi quan. Bất quá, hắn coi như may mắn, thời điểm hắn biết Lâm Tình chết, còn tưởng rằng mình sẽ bỏ mạng. Sau sự kiện Lâm Tình, Ngu Gia Tường lại bắt đầu không đến gần hậu cung, một mình ngủ trong thần cung Vinh Ân Viên, lại thường xuyên đến Khuynh Thần Các cả buổi chiều. Giao thừa Đức Hy năm thứ 25, Ngu Gia Tường tiến vào địa cung không còn đi ra. Thái tử vào trong tìm người, phát hiện phụ hoàng đã đánh gãy tâm mạch chết đi lâu ngày. Trong lòng hắn là tình cảm chân thành vĩnh viên chưa từng quên ái nhân, có lẽ như vậy thật ra lại viên mãn. Sau đó là tang lễ hoàng đế Băng Hà, tiếp đến thừa trừng kế vị. Thời gian thấm thoát, khi thừa trừng lập thái tử, hắn đưa trưởng tử đến Khuynh Thần Các. Hắn mơ hồ còn nhớ, khi lần thứ hai gặp được Nhạc Thần, khi đó Vinh Ân Viên còn chưa gọi là Vinh Ân Viên, mà là Thanh Cổ Cung. Hoàn Chính Văn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 22, chương 65, Tiết Tử. Nhân sinh đại đại vô cùng, dĩ cuối cùng cũng có thể thoát quản thúc của cha mẹ, tự do tự tại làm theo ý mình, có một cuộc sống tùy ý phóng túng. Diệp Nghi Thần mang theo tâm trạng vui vẻ rời xa quê nhà, rời xa ôm ấp của cha mẹ đi vào đại học, thậm chí kiên quyết chính mình đã trưởng thành, có thể chiếu cố bản thân, không cho cha mẹ đưa cậu đến trường. Một mình đi báo danh vào đại học, nhìn đến các bạn học khác đều có cha mẹ đi theo, hỗ trợ tiến hành làm các loại thủ tục. Ở trong lòng Nghi Thần một mặt đối với bọn họ cười nhạo còn ỷ lại cha mẹ, một mặt lại hâm mộ, thực hối hận không cho cha mẹ theo tới. Bản thân phải làm nhiều chuyện thật là phiền phức. Cùng các bạn học ở chung phòng, làm quen một đêm thì bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Tuổi Nghi Thần nhỏ nhất, nên làm út Diệp. Mọi người đều đi nhận trang phục tập huấn quân đội, bắt đầu vừa đi vừa cười. Thời điểm trên đường chuẩn bị xuống lầu, Nghi Thần đi bên cạnh Trần Lão Nhị, người rất được sùng bái. Khi đi không chú ý phía dưới cầu thang có hai người đang đi lên, một người trong đó bị cậu đụng vào. Nghi Thần không có thói quen xin lỗi, hướng qua bên cạnh bắt đầu cùng Trần Lão Nhị đi tiếp. Này, đụng người ta một tiếng xin lỗi cũng không có, đây là cái gì? Một tiếng rất có uy thế hướng Nghi Thần nói. Trần Lão Nhị dùng cánh tay chắn hạ cho cậu. Nghi Thần quay đầu thì thấy một cô nàng dáng người nóng bỏng, gương mặt xinh đẹp. Chẳng qua nhìn bộ dạng kia chính là không dễ chọc. Hơn nữa, bộ ngực này đem màu trắng đồ lót đều tạo ra một đường. Hoa, phỏng chừng cũng cỡ đi. Nghi Thần nhớ đến vừa rồi khuỷu tay chính mình đụng vào cái gì đó mềm mềm. Chẳng lẽ là đụng vào nơi... tốt đẹp này. Nghi Thần dù sao cũng mới từ cao trung học tập chăm chỉ đến đây, mặc dù giống như các sinh viên khác, nhưng thật ra trong lòng có chút ngây thơ, lập tức hơi đỏ mặt xin lỗi, nói, thực xin lỗi, cậu ở học viện chuyên ngành nào, đi đường không có mắt sao? Đối phương hung hăng quát lớn nói, chủ yếu là do Nghi Thần nhìn chằm chằm vào ngực người ta nên đối phương cảm thấy có chút tức giận, ban đầu còn có thể là không cẩn thận, nhưng hiện tại biểu hiện hoàn toàn là dâm loạn. Đối phương hỏi, hiển nhiên không phải là người dễ chọc. Nghi Thần ngập ngừng đỏ mặt không muốn trả lời. Bạn học chung quanh nhìn khí thế đối phương thật sự quá lớn. Hơn nữa, mới vừa rồi lão Tam đi kế bên cũng rõ ràng nhìn thấy Nghi Thần chạm vào ngực xinh đẹp của người ta. Tên này ăn no hạ phúc đầy đủ, còn ở trong lòng nghĩ mệnh út Diệp thật tốt. Cư nhiên đi đường không chú ý cũng có phúc lợi. Nhưng là, nhìn khí thế này của đối phương, loại ánh mắt liếc nhìn bọn họ bằng nửa con mắt, phỏng chừng là đàn chị cực kỳ không dễ chọc, nếu như bị biết rõ lớp ngành, không chừng về sau còn bị chỉnh. Tất cả mọi người pha trò cái gì lớp ngành chứ? Nghi Thần đành phải cúi đầu đỏ mặt đến bên tai, lại áy náy nói, thực xin lỗi, không có chú ý. Người đẹp không bỏ qua còn đang muốn phát tác, người bên cạnh mỹ nhân liền lên tiếng, bỏ đi. Dù sao cậu ta cũng đã xin lỗi. Hơn nữa, bọn họ là tân sinh, so đo cùng bọn họ làm gì, cũng không phải cố ý. Người đẹp cắn răng hừ một tiếng, còn muốn nói hai câu người kế bên đã đi lên lầu. Cô nàng đành phải nhịn, chừng hai mắt nhìn Nghi Thần, sau đó lạnh lùng tức giận đảo mắt qua đám người cùng phòng, cao ngạo rời đi. Nghi Thần nhìn bóng dáng hai người, đứng phát ngốc một lát. Thời điểm đối phương đi đến bên kia chỗ rẽ, người cao lớn nó cư nhiên quay đầu nhìn vào mắt cậu, trong mắt còn hàm chứa ý cười mạc danh kỳ diệu, có chút hứng thú mà hướng cậu gật đầu. Người nọ cho nghi thần một loại cảm giác đặc biệt kỳ quái, làm cậu đứng ngốc ra không bước được một bước. Đương nhiên, người nọ rất đẹp trai còn rất có khí thế và phong độ, chính là nhiều kiểu mẫu thì nhiều đối thủ cạnh tranh. Còn có, nghi thần cũng không muốn thừa nhận chính mình trong nháy mắt bị nụ cười của người nọ làm cho càng thêm đỏ mặt. Út Diệp, đi! Lão nhị túm cánh tay nghi thần. Nghi thần mới kịp phản ứng, lấy lại cước bộ cùng bọn họ đi xuống lầu. Mệnh Út Diệp thật tốt, đậu hủ của mỹ nhân xinh đẹp cũng có thể ăn. Này, vừa rồi cảm giác thế nào? Lão Tam trêu đùa cười nói. Nghi thần bĩu môi, cái loại may mắn này tặng đấy, người nọ thật hung dữ a. Không phải chỉ là đụng chúng, làm lớn như vậy, thật hung. Nghi thần đỏ mặt oán giận. Này, phỏng chừng trong lòng là đang nhớ đi. Xem mặt đều đỏ thành dạng này, hay, vẫn là rất ngây thơ. Lão Tam tiếp tục cười trêu đùa. Là ai vậy? Sao lại dữ như thế? Nghi thần nói sang chuyện khác hỏi. Không biết. Đoán cũng là người nổi tiếng, như thế nào, muốn làm quen. Út Diệp, về sau vẫn là phải chú ý, dù sao chọc sư vinh sư tỷ cũng không tốt. Lão nhị nói. Sau đó nghi thần gần như đem chuyện này quên mất, đi tập huấn luyện quân sự trong người mệt như cốn, còn bị người ta sai bảo đối xử gọi đến gọi đi không dám có điều oán giận, làm sao còn có thời gian suy nghĩ đến chuyện đó. Tập huấn trở về người đen một vòng. Bất quá, cũng coi như người có chút hương vị, bọn con trai thậm chí chỉ mặc quần lót ở trong phòng ngủ so dáng người cơ bắp. Sau mọi người đi xin vào xã đoàn hoặc là hội sinh viên, nghi thần cũng đến hội sinh viên xin một tờ đơn. Bên trong ngay cả điền hồ sơ tử tế cậu cũng không điền, vậy mà cư nhiên lại được gọi đi phỏng vấn. Còn mọi người trong phòng đều rất nghiêm túc viết, còn dán ảnh chụp tự nhận là rất đẹp trai. Nhưng lại không có bất luận hồi âm gì. Nghi thần cao hứng chính mình so với bọn họ có sức hấp dẫn, đương nhiên là bị đánh. Nghi thần đến phòng ban của hội sinh viên, lại trực tiếp được điều đi làm trợ lý chủ tịch. Cậu cảm thấy có chút kỳ quái. Dù sao, làm trợ lý chủ tịch, về sau rất có khả năng trực tiếp lên làm chủ tịch. Nhưng cậu vẫn là tân sinh cái gì cũng không hiểu mà. Làm trợ lý chủ tịch chính là lớn thứ hai. Khi nhìn thấy người gặp qua lần trước, nghi thần rốt cuộc hiểu được phát sinh chuyện gì, như thế nào, xem ra còn nhớ rõ nha. Chẳng quá, nhìn đến vẻ mặt này hình như là không muốn nhìn thấy. Đối phương đến gần nghi thần, mang theo ý cười mà hỏi. Không có, chính là cảm thấy kỳ quái mà thôi. Nghi thần miễn cưỡng bày ra bộ dạng tươi cười, nhìn đối phương cũng không giống người sẽ trả thù cậu, liền hỏi một câu. Không phải muốn quan báo tư thù chứ? Có cửu oán chỗ nào? Quan báo tư thù cái gì? Đối phương cười ngồi vào trên ghế sơ lan, còn tỏ ý nghi thần cũng đi qua ngồi. Người nọ không phải người yêu sao? Vậy, nghi thần nghĩ đến chuyện ấy lại đỏ mặt. Đối phương nhìn đến bộ dạng này của cậu, vẻ mặt trầm xuống, đỏ mặt làm cái gì? Nghĩ ngợi đi đâu? Không cần, nghi thần nhất định là nghĩ đến xúc cảm kia. Nghi thần có chút xấu hổ, không biết trả lời như thế nào, vì thế mặt lại càng đỏ càng xấu hổ hơn. Không nghĩ tới đối phương lại đi đến bắt chéo hai tay cậu ra sau lưng, nghi thần đang chuẩn bị phản kháng, hỏi người nọ muốn làm cái gì, thì môi đã bị lấp kín. Bị hôn đến choáng váng hồ hồ, tay được buông ra, một tay đối phương ôm lấy thắt lưng cậu, một tay nâng gáy. Nụ hôn sâu và lướt nhẹ, chằn chọc tập kích khoang miệng cậu. Cậu vốn nên phản kháng, cuối cùng lại ôm ngược lấy thắt lưng đối phương. Trong lồng ngực có một loại tưởng niệm cho tình yêu bi thống. Cái loại như đánh úp cảm giác của cậu, làm cậu không rõ bản thân chính mình đang ở nơi nào. Làm cậu không rõ chính mình là vì sao. Chỉ cảm thấy cảm giác hôn môi này rất quen thuộc. Đến mức cậu không muốn buông ra, nếu ở giờ phút này có chết đi. Cậu cũng thấy được thỏa mãn, thậm chí nước mắt dần dần tràn ra khuôn mặt, cậu cũng không phát giác. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com